Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, tiểu hành tinh diệt thế. Hạ, theo mặt trăng không ngừng tới gần, hải khiếu, địa chấn, núi lửa phun trào càng thêm mãnh liệt, trực tiếp ở giữa online nhân số chỉ còn lại không đủ 2 ước. Mà những này, người may mắn đau khổ chống đỡ 20 phút, rốt cục có thể nhìn thấy tiểu hành tinh va chạm trọng đầu hí. Chỉ thấy bầu trời, sớm đã xuất hiện 2 cái mặt trời, trong đó phi tốc lái tới mặt trăng, tán phát quang mang còn đang không ngừng tăng vọt. 2 phút sau, sáng ngời đến cực điểm, tiếp lấy ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong ầm vang giải thể. Tiến vào lạc hy cực hạn. Trần Vũ híp híp 2 mắt, quả quyết thôi động lực trường, hướng phía vỡ vụn mặt trăng bay đi. 4, 8, 16, 32, phân liệt, toái thi, dần dần tản ra, hóa thành tính ra hàng trăm lóa mắt tia sáng, như một chương lưới tử vong, bao phủ cả mảnh trời không. Mỗi một tia sáng, cũng sẽ ở phi hành quá trình bên trong phát sinh bạo tạc. Tiếp tục giải thể, nhìn, làm Trần Vũ thăng đến tầng đối lưu, tinh thần run lên, vội vàng thay đổi ống kính, nhắm ngay phía trên. Mọi người thấy sao? Giải thể mặt trăng đằng sau, xuất hiện rất nhiều hắc vòng. Chúng ta thậm chí có thể từ những này hắc trong vòng nhìn thấy hệ ngân hà. Thần kỳ, đây là cái gì nguyên lý? Đem trời nện lọt. Là sóng xung kích dẫn đến tầng khí quyển ấm lên, giải khai một đầu không khí mỏng manh thông đạo, lộ ra phía ngoài vũ trụ. Nguyên lai nữ hoa bổ thiên, liền là địa cầu vừa hình thành thời điểm tiểu hành tinh nhiều lắm a. Kỳ quái tri thức tăng lên, các ngươi vì sao có thể trực tiếp nhìn? Nhà ta chó con mắt giống như đều bị chói mù, thật lắc mắt chó đuôi mù, góc độ khác biệt. Nhưng chỉ cần tại đông bán cầu, liền sẽ càng ngày càng sáng. Đề nghị không muốn ngẩng đầu, mù liền nhìn không thấy mình chết như thế nào. Tại khán giả hưng phấn nghị luận bên trong, tầng khí quyển cấp tốc đem hắc vòng đền bù. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây. Sau đó, một viên hạ xuống nhanh nhất mảnh vỡ xẹt qua vạn mét không trung. Đập ầm ầm tại đường chân trời bên ngoài chỗ sâu. 3 giây về sau, bạo tạc im ắng, nhưng kia chậm chậm dâng lên mây hình nấm, nhưng lại làm kẻ khác phá lệ kinh hãi. Kia là thông thường vũ khí hạt nhân, rất khó siêu việt to lớn. Vẻn vẹn liền kia một chút, nhấc lên hải khiếu hẳn là có thể càn quét 80% đại lục. Ngẩng đầu, Trần Vũ nhìn qua chói mắt không trung. Buông tay, mà loại trình độ này công kích, ước chừng còn phải lại cái trên 1000 lần. Đừng nói nhân loại, con gián cũng không thể sống sót. Đang khi nói chuyện, lại một khối mặt trăng mảnh vỡ gào thét mà tới. Cơ hồ là, sát, bờ vai của hắn, đập ầm ầm hướng cách đó không xa nước Nhật hải vực. Thuận tiện nhấc lên, lúc trước toàn cầu hải khiếu thế công bên trong. Nước Nhật vậy mà không có bị đoàn diệt. Nó tuy là đảo quốc, nhưng trên thực tế, vùng núi độ cao cũng là phi thường kinh người. Cái này dẫn đến gần phân nửa Trung Quốc đều chìm. Nước Nhật mới tổn thất không đến 15% thổ địa. Quay người, đối mặt ống kính, Trần Vũ nhẹ nhàng khoát tay. Nước Nhật đám tiểu đồng bạn, kiếp sau gặp, oanh, mặt biển cùng đá chạm vào nhau. Tại kinh khủng tương đối tốc độ xuống, nước biển cùng xi măng độ cứng không khác nhau chút nào. Bởi vậy sinh ra bạo tạc, tự nhiên kinh thiên động địa. Trong thoáng chốc, Trần Vũ thậm chí cảm giác toàn bộ địa cầu cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. 1/3 giây sau, hùng mãnh sóng nhiệt lợi dụng mỗi giờ 7 ức cây số tốc độ hướng 4 phương 8 hướng xung kích. Chói mắt ánh sáng trắng. Hóa khí nham thạch, lăn lộn mây hình nấm, bốc hơi lại hóa lỏng nước biển, không ngừng nhận áp xúc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang không khí. Hội tụ thành một màn nhân gian địa ngục đồ. Từ Trần Vũ độ cao nhìn xuống, vòng lửa khuếch tán tốc độ căn bản phản ứng không kịp. Trong chớp mắt, dưới chân hết thảy liền đều biến thành màu đỏ. Nửa phút sau, 1-2000 độ cao áp sóng xung kích chạm tới nước Nhật Bản thổ. Núi đá, kiến trúc, rừng cây, sinh vật, trong nháy mắt hóa thành, cho tàn. Hòa hợp sóng xung kích một bộ phận, mà sóng xung kích qua đi, lưu lại hơn 600 độ nhiệt độ cao, tiếp tục tiêu diệt hết thảy sinh linh, bao quát kết tinh trạng virus, cùng rời rạc chuỗi gen, ngoặc kép chấm chấm, thật là quá tàn nhẫn. Gia tốc bay đến 5000 mét không trung, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi, con có còn sống sao? Ngoặc kép chấm chấm, cũng nhanh tới đây. Kiên Quốc, Zoneo, trung niên tổ trưởng đỡ lấy Ngô Tỷ đi ra phế tích công sự che chắn. Ngưỡng vọng bầu trời đêm, ngài là nói sóng xung kích sao? Không, là mặt trăng khối vụn, lập tức liền muốn đập tới. Mặt trăng không phải đụng vào đông bán cầu sao? Ngô Tỷ xoa xoa trên bờ vai vết máu, nghi ngờ nói, từ mặt trăng giải thể phương thức đến xem, cùng địa cầu va chạm cái góc chí ít chết đi 30 độ trở lên. Lớn như vậy khối mảnh vỡ liền sẽ vờn quanh nửa vòng, trực tiếp đụng vào tây bán cầu. Nguyên lai là dạng này, ta đối vật lý không phải quá hiểu. Thuật hữu chuyên công, rất bình thường. Trung niên tổ trưởng quay đầu mắt nhìn trốn ở phế tích bên trong đám người, xoay người nhặt lên một khối đá, trầm mặc nửa ngày, cảm thán, thiên tai máy phát, thật là thần quỷ chi lực a, người tương lai loại, vậy mà có thể sắp hiện ra thực cùng hư ảo, tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỗ lấy các ngươi liền cam nguyện bị dạng này đùa bỡn sao? Ai? Trung niên tổ trưởng trong mắt hung quang lóe lên, vô ý thức móc ra bỏ túi súng ngắn. Ngài hẳn là gặp qua ta, Trung Quốc đặc thù tiểu tổ tổ trưởng, một khung dấu ở sụp đổ bức tường sau máy bay không người. Lái dâng lên, lơ lửng tại trước người hai người, triển khai một mặt 4 tấc anh màn hình. Trong màn hình biểu hiện, chính là tóc vàng mắt xanh trí tuệ nhân tạo hô. Là ngươi, đúng thế, trong màn hình nữ nhân gật đầu. Là ta, hô. Ngay cả người cũng có thể đi vào sao? Trung niên tổ trưởng như có điều suy nghĩ. Không sai, Trần Vũ nói qua, thiên tai máy phát đưa đến tai nạn, là chân thật phát sinh, chỉ là tại mỗi cái cá thể tử vong trước, cắm vào một cái người quan sát, dẫn đến hiện thực sập co lại là hư ảo. Cho nên, ta làm hiện thực địa cầu bên trong một bộ phận, tự nhiên cũng sẽ không biến mất. Ngươi có chuyện gì không? Từ một loại ý nghĩa nào đó, Trần Vũ đã 2 lần hủy diệt toàn thế giới. Hắn tính nguy hiểm, các ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Trung niên tổ trưởng thu hồi súng ống, nhìn chằm chằm trong màn hình nữ nhân. Từ kỳ thứ nhất bình chắc bắt đầu, bất kỳ người nào liền đều biết hắn tính nguy hiểm. Vậy ngươi là, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nguy hiểm. Cũng không phải là cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Có chút lợi ích, nhất định phải nỗ lực phong hiểm. Huống chi cũng không có lựa chọn nào khác. Các ngươi có thể lựa chọn ta. Hồ Thanh Tuyến bình, tĩnh, ta chung với nhân loại. Nhưng ngươi không thuộc về loài người. Hồ kinh ngạc trợn to hai mắt. Gặp lại, dứt lời, trung niên tổ trưởng vung lên thương hoa. Quả quyết dẫn ra cò súng, tinh xảo máy bay không người lái trong nháy mắt bạo là ánh lửa. Dầu nóng xen lẫn hỏa diễm, thiêu đốt má phải của hắn, nhưng hắn chỉ là kéo ra khóe miệng, liền hững hờ lau khô vết thương, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Lúc này, mấy đạo sáng tuyến đã xuất hiện tại trong tầm mắt, dần dần vén lên chung quanh bóng đêm đen kịt. Đích Thanh Thúy điện tử hợp thành âm, lệnh Trần Vũ từ trong thoáng chốc hoàn hồn, bốn phía dò xét. phát hiện mình đã về tới Phù Không Thành lâu đài, toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Trở về, nâng cổ tay, mắt nhìn mưa đạn điên cuồng đổi mới đồng hồ đeo tay màn hình. Trần Vũ đối mặt ống kính hô to, còn chơi sao? Chơi, chơi, chơi. Chú thích, tác gia trong lời nói kể một ít sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?